Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thời Thanh đã chờ sẵn bên ngoài, Khương Tuệ Tuệ dần dần tiến lại gần, thản nhiên ôm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi, anh định đưa em đi đâu? Tống Thời Thanh nói cô cứ chờ đi rồi sẽ biết. Sau khi tắt đèn thì cả binh đoàn cũng có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Ngoại trừ tiếng ve và tiếng ếch thì không còn tiếng gì khác. Hôm nay là ngày trăng non, ánh trăng có chút ảm đạm, ánh trăng chiếu rọi hết sức ôn nhu và dịu dàng. Cũng may Tống Thời Thanh có cầm theo đèn pin, hai người tay trong tay, cùng nhau đi đến nơi mà Tống Thời Thanh đã nói. Ngay từ đầu, Khương Tuệ Tuệ đã đoán Tống Thời Thanh sẽ đưa cô đến một nơi như lần trước, một nơi có bãi cỏ, còn có đom đóm. Bởi vì lần trước cô tỏ vẻ rất thích đom đóm. Chắc là Tống Thời Thanh đã ghi nhớ trong lòng. Hoặc là một nơi đầy hoa, dù sao thì ở trong phim truyền hình cũng đều có những cảnh như vậy. Chỉ là sau khi tới nơi cô mới phát hiện, nơi mà Tống Thời Thanh đưa cô tới còn đặc biệt hơn cả đom đóm và hoa. Nơi mà anh đưa cô đến là một suối nước nóng. Cũng không biết tại sao anh lại tìm được một chỗ như thế này. Chắc hẳn suối nước nóng này là thiên nhiên, nó còn tự mình phun ra khí nóng. Khung cảnh xung quanh cũng rất đẹp. Bên cạnh có mấy khóm hoa, lan tỏa hương thơm thanh mát. Là suối nước nóng. Thật là thích quá đi. Trước nay Khương Tuệ Tuệ rất thích tắm suối nước nóng. Thông thường một tháng cô sẽ đi cùng nhóm bạn thân khoảng 2 đến 3 lần. Chỉ là từ lúc xuyên không qua đây cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện như vậy. Không ngờ lần này lại được đi suối nước nóng thiên nhiên. Khương Tuệ Tuệ theo bản năng nhanh chóng cởi váy ra lội xuống suối nước nóng. Chỉ là rất nhanh sau đó động tác đã dừng lại. Sao cô có thể quên mất, bây giờ cô không mặc áo tắm. Cố Diệp Phi mặc dù cô và Tống Thời Thanh đã yêu đương một thời gian lâu như vậy, nếu là ở hiện đại, nam nữ yêu nhau một thời gian là đã có thể tiến đến giai đoạn cuối cùng luôn rồi, nhưng dù sao thì bọn họ cũng vẫn chưa đến mức đó. Cuối cùng cô vẫn không cởi váy, cứ mặc váy như vậy mà lội xuống suối nước nóng. Tống Thời Thanh thấy cô vui vẻ như thế, cũng không tự giác mà trở nên vui vẻ hơn hẳn. Anh đã đoán là cô sẽ thích. Ai ngờ anh mới vừa dự định ngồi xuống bên cạnh một tảng đá thì đã bị bàn tay mềm mại của Khương Tuệ Tuệ kéo lấy. Cô tươi cười hồn nhiên. Anh cũng mau xuống đây ngâm mình một chút đi, thoải mái lắm. Thấy Tống Thời Thanh bất động, hai tay Khương Tuệ Tuệ hất một ít nước lên người anh. Rồi lại dùng hai tay kéo lấy cánh tay anh, kéo cả người anh xuống dưới. Anh mau xuống đây, cô bắt đầu làm nũng với anh. Khi cô làm nũng, giọng điệu vô cùng dịu dàng, thanh âm huyền truyền ấy phảng phất đi vào lòng Tống Thời Thanh. Ánh mắt Tống Thời Thanh dừng lại trên người Khương Tuệ Tuệ, chiếc váy của cô đã hoàn toàn bị ướt, chiếc váy màu xanh lam bị dính nước, đặc biệt trở nên mỏng hơn, có thể nói là gần như trong suốt. Chiếc váy ướt dính sát vào đường cong cơ thể cô, phập phồng lô nhô trông rất quyến rũ. Không riêng gì váy ướt, toàn thân cô cũng đều ướt hết cả rồi. Tóc dài dính vào gò má. Lông mi cũng dính nước, ánh mắt ươn ướt, phảng phất như cả bầu trời mùa xuân đang hiện ra trong đôi mắt ấy. Cô khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, trông hết sức kiều diễm và động lòng người, đẹp đến mức khiến cảnh sắc xung quanh đều trở nên lu mờ, dưới ánh trăng sáng, chỉ có cô là một tuyệt sắc lay động lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thời Thanh nuốt nước bọt, trong nhất thời anh trở nên thất thần. Đôi chân không tự chủ mà trượt theo lực kéo của cô. Anh đã thật sự bị Khương Tuệ Tuệ kéo xuống khỏi tảng đá. Khương Tuệ Tuệ không nghĩ Tống Thời Thanh sẽ đột nhiên bị cô kéo xuống dưới. Thậm chí cô còn không kịp chuẩn bị sẵn sàng. Cả người cô đã bị Tống Thời Thanh đè lên. Cũng may vào giây phút cuối cùng, Tống Thời Thanh còn kịp gắng chút sức ở chân. Mặc dù nói cả người anh đều đè trên người cô, nhưng thật ra Khương Tuệ Tuệ cũng không có cảm thấy nặng lắm. Nếu không thì... Cách chương.